Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 25, vạn cổ thần hoàng. Ba ngày sau, hai cái nam tử trẻ tuổi, thân pháp rất nhanh phi rơi tại Nam Thành bên ngoài, cái kia phiến vạn cổ không tan tuyết sơn đỉnh, hơi lớn tuổi thân xuyên bạch y, trong ánh mắt sung mãn lệ khí. Một xem chính là cái giết người như ngóe tàn nhẫn nhân vật. Tuổi hơi nhẹ, thân xuyên hắc y, ánh mắt sạch sẽ như nước, không có chút nào táo niệm, nhìn qua như cái vô dục vô cầu thế ngoại cao nhân. Tìm hiểu tình huống người đều biết, bọn họ là cùng cha cùng mẹ thân huynh đệ. Ca ca Tô Nham, từ nhỏ bị gia tộc coi là trưởng bên trong chi bảo, che chở có thêm. Đệ đệ Tô Phi, ở nhà trước nay không địa vị gì, tất cả mọi người đem hắn trở thành cái đinh trong mắt, hận không thể hắn sớm một chút đi tìm chết, nhưng ai có thể nghĩ tới, Tô Phi nhẫn nhục 14 năm, rốt cuộc có một ngày, hắn được đến kiếm tu hệ thống, tìm được cơ hội trở mình, theo sau 5 năm tới nay, hắn đoạt tẫn Tô Nham nổi bật, cũng là bởi vì đây. Tô Nham hận ý đối với hắn càng ngày càng tăng, thậm chí mỗi ngày đều nghĩ đến như thế nào diệt trừ hắn cái này cái đinh trong mắt. Hiện giờ, Tô Nham rốt cuộc tu thành cửu tinh kiếm hoàng, mà Tô Phi tu vi gần dừng hình ảnh tại cửu tinh đại kiếm sư. Cái này chênh lệch trong đó, giống như thiên quan lũ. Vì thế, Tô Nham rốt cuộc đã tìm tới cửa. Lúc này đây, hắn cho là mình có niềm tin tuyệt đối có thể chiến thắng Tô Phi. Nhưng khi hắn chính mắt thấy được Tô Phi khi đó, trong lòng loại tự tin này, nháy mắt ở giữa liền trở nên không kiên định như vậy. Tô Nham, người thật sự đã chuẩn bị xong. Tô Phi trường kiếm mà đứng, kiếm trong tay hắn đã lên tới cấp 99. Loại cấp bậc này kiếm tâm đã đạt tới khá cao độ, đủ để cùng chủ nhân hình thành cộng minh. Kiếm tùy ý động, khủng bố như vậy. Cái này ở giữa, mũi kiếm của hắn phía trên phiếm đoạt mục lam quang. Xem ra, lần này hắn đối mặt Tô Nham khi đó, chỗ bắt đầu dùng chính là băng thuộc tính. Tại cái này mênh mang tuyết sơn, lấy băng thuộc tính nghênh chiến, đích xác có ưu thế tuyệt đối. Nhưng Tô Nham sở dĩ tin tưởng dao động, cũng không phải bởi vì là Tô Phi kiếm, cũng không phải bởi vì hắn mũi kiếm thượng thuộc tính công kích, càng nhiều là tới từ ở Tô Phi trong mắt tự tin. Hắn không hiểu, một cái kẻ hèn cửu tinh đại kiếm sư, ở đối mặt chính mình đường đường cửu tinh kiếm hoàng khi đó, đâu ra như vậy tự tin. Tô Phi, ngươi liền không cần lại cố làm ra vẻ huyền bí. Mấy ngày trước đây, ngươi phái Thiên Mị tới tìm ta, chính là suy nghĩ cầm ta dọa lui đúng không? Ta cho ngươi biết, hôm nay, ngươi ta một trận chiến, ngươi không chết, chính là ta sống. Tô Nham kiếm đồng dạng nắm ở trong tay. Nguyên bản, hắn cầm kiếm tư thế thực bá đạo, một bộ thịnh khí lăng nhân bộ dáng. Nhưng hiện tại, phần kia bá đạo giảm mạnh rất nhiều. Ngược lại là Tô Phi, mặc dù là tu vi cùng Tô Nham chi gian kém khá xa, nhưng trên mặt của hắn vẫn cứ lộ ra khí phách vương giả. Nhìn qua, chẳng những không có chút nào luống cuống, ngược lại là thong dong vô cùng, một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng. Chính là nhân là loại này phi phàm khí chàng, là Tô Nham chưa từng thấy qua. Cố đây, tại giây lát kia khi chi gian, cũng là cấm không được đối với hắn lau mắt mà nhìn. Tô Nham, đã ngươi cũng biết cái này là cuộc chiến sinh tử, vậy ta hỏi ngươi, giờ phút này, nếu là ngươi còn có cái gì di ngôn, cứ việc nói ra, chỉ cần là ta có thể làm được, nhất định giúp ngươi làm được. Tô Phi vẻ mặt hào sảng, không chút nào kéo dài. Tuy nói bọn họ chi gian oán hận chất chứa đã sâu, nhưng làm đối thủ, hắn trước sau sẽ cho dư đối phương cũng đủ tôn trọng. Chẳng sợ đối thủ này căn bản không đáng giá bị hắn tôn trọng. Muốn lưu di ngôn chỉ sợ không phải ta. Tô Phi, người cũng biết ta hiện giờ đã tu thành cửu tinh kiếm hoàng. Hơn nữa ta thể nội có lục long bám vào người. Ngươi cho là mình có nắm chắc có thể thắng đến qua ta. Tô Phi đương nhiên biết. Hắn là huyền, nước, độc, ba thuộc tính cửu tinh kiếm hoàng. Hơn nữa, Tại Phương mới nhìn thấy hắn một khắc kia. Cũng đã nhìn ra tới. Hắn tinh hồn chính là thiên tiễn. Thánh đinh đại lục, trừ một chút tự nhiên hệ tinh hồn bên ngoài. Mạnh nhất có 12 loại tinh hồn. Mà hôm nay mũi tên chính là một cái trong số đó. Rất nhiều người ở biết được Tô Nham có được thiên tiễn tinh hồn một khắc kia. Đều đúng hắn cực gây cho sợ hãi sợ. Mấy năm nay, hắn nơi nơi tìm người khiêu chiến. Danh tiếng vang xa, tại Đại Tần Đế Quốc chi nội. Đánh ra một cái vang dội tên hiệu, gọi là Vạn Cổ Thần Hoàng. Là ý nói. Hắn là thánh đinh đại lục đã qua vạn năm, mạnh nhất hoàng cấp võ người. Đối với cái tước hiệu này, Tô Nham bản thân cũng là phá lệ kiêu ngạo. Bất quá, hắn cũng không thỏa mãn tại đây. Đã từng, hắn hướng toàn thế giới tuyên bố quá một kiện sự. Một ngày nào đó, hắn đem không chỉ là vạn cổ thần hoàng, mà là thánh đinh đại lục lịch sử đệ nhất nhân. Hắn phải làm đệ nhất. Hơn nữa không chỉ là đương thời đệ nhất, mà là vĩnh viễn đệ nhất. Bá, đột nhiên, hắn trường kiếm run lên. Không khí trúng kiếm khí bay tứ tung. Hư không bên trong bay xuống tuyết trắng. Nháy mắt ở giữa bị dừng hình ảnh. Thấy này một màn, Tô Phi trên mặt vẫn như cũ thực bình tĩnh. Kiếm là hảo kiếm, chỉ đáng tiếc, cùng sai rồi chủ tử. Thật sao? Xem Tô Phi nói chuyện như lúc này mỏng, Tô Nham trên mặt cũng không có chút nào phẫn nộ, ngược lại cực độ bình tĩnh nói ra, nghe nói ngươi tinh hồn là viên tai tinh, khó nói chính là nhân vì ngươi tinh hồn, cho nên mới từ nhỏ liền là cái phế vật, cũng là bởi vì ngươi tinh hồn, hiện giờ Tu Vi mới có thể trì trệ không tiến sao. Mặt ngoài xem. Còn lấy là Tô Nham đối Tô Phi có bao nhiêu quan tâm. Nhưng người nếu là thật hiểu biết Tô Nham làm người, liền nhất định biết, hắn đây rõ ràng là đối Tô Phi trào phúng. Tô Phi đương nhiên sẽ không cùng hắn giải thích quá nhiều. Đồng dạng là vẻ mặt bình tĩnh. Tô Nham, muốn đánh liền chạy nhanh ra tay. Chúng ta tới đây, cũng không phải là luận kiếm tới. Đừng a, gấp làm gì? Tô Nham nhún vai, nói thực ra, ta vẫn luôn đối ngươi rất ngạc nhiên. Ngươi vừa mới nhắc tới luận kiếm, không bằng chúng ta hôm nay phải hảo hảo luận một luận. Ngươi xem coi thế nào? Ha ha, ngươi xa xôi ngàn dặm dám đến Nam Xuyên, chính là tìm ta luận kiếm. Tô Phi đột nhiên biến đến hơi không kiên nhẫn. Tô Phi, ta biết, ngươi đang trách ta giết ngươi Uyển Nhi tỷ tỷ. Bất quá, nàng nói đến cùng chỉ là một cái cô gái bình thường. Căn bản cũng không xứng đáng bị ngươi nhớ trong lòng. Nói như thế nào, ngươi hiện giờ cũng là sở quốc quốc quân. Ngươi ta luận kiếm, nhất định sẽ có một phen tân. Câm mồm, Tô Phi sớm liền biết. Tô Nham căn bản chính là một cái người bạc tình bạc nghĩa. Cùng loại người như ngươi, ta không có gì đáng nói. Nếu bàn về kiếm, đi địa ngục tìm Diêm La Vương luận đi thôi. Nói, Tô Phi kiếm cũng động. Bá, kiếm minh tiếng động vừa mới vang lên. Cùng thời gian, trong hư không tuyết, lại lần nữa bay xuống. Ha ha, muốn cùng ta đấu pháp đúng không? Tô Nham lại vung một kiếm. Phạm vi cây số phạm vi bên trong phiêu tuyết. Lại lần nữa dừng hình ảnh. Ngu xuẩn. Tô Phi nhưng vô tâm tình cùng hắn đấu pháp. Hiu, thân hình mở ra, đó là xuất hiện ở Tô Nham phía sau. Bá, lại lần nữa chém ra một kiếm. Một kiếm này, nhanh như thiểm điện. Thế nếu ngàn quân, mục tiêu, Tô Nham cổ, đang, không ngoài sở liệu. Tô Nham đối vị trí này, có độ cao cảnh giác. chỉ lát nữa là phải đánh bên trong. Đó là bị hắn nhẹ nhàng đỡ lại. Hiu, Tô Phi vốn dĩ liền không nghĩ tới có thể nhanh như vậy kết thúc Tô Nham tính mạng. Vì thế, mượn hắn huy kiếm chi lực, về phía sau bắn ra ra vạn mét khoảng cách. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.